Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 642. Đi trước xô tô lớn đấu hồn tràng. Hai canh, đùng đùng, hai tiếng giòn vang qua đi. Giường bị Lý Vô Ngạo đánh tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông cả người trần trụi. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân liền từ trong ngủ mơ yếu ớt hồi tỉnh lại. Mà Lý Vô Ngạo đây, lúc này, thì là thật nhanh cầm quần áo lên quần, cũng mặc đồ ngủ, thấy nhận thấy được bị Lý Vô Ngạo đánh đòn. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cùng nhau đem con mắt hung tợn đầu qua đây, nhớ tới hai nữ nhân tối hôm qua, cắn, tiêu điên cuồng cùng lợi hại. Lý Vô Ngạo lúc này bị sợ một cái cả người run run. Cười khan một tiếng, Lý Vô Ngạo ha hả nói ra: "Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi tiếp tục một lát thôi, ta đi tắm." Dứt lời, Lý Vô Ngạo định đẩy cửa phòng ra, hướng phía phòng tắm chạy đi. "Chờ một chút, Vô Ngạo đệ, hì hì, không bằng ba người chúng ta cùng đi tắm đi." Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách nói, bộ ngực đẫy đà lớn tuyết trắng như lớn hải ba đào giống nhau lăn lộn. "Ta và Tiểu Vũ muội muội còn muốn đối với ngươi tiến hành cái loại này mất hồn phục vụ." Nhớ tới Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân thảm tuyệt nhân hoàn, cắn, tiêu phục vụ, Lý Vô Ngạo lập tức cả người run rẩy một, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cười khan một tiếng. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu nói: "Không cần, Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ tỷ, các ngươi mệt mỏi cả đêm, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết, chờ ta tắm xong, các ngươi lại tẩy." Nói xong, Lý Vô Ngạo giống như mở cửa phòng ra, chạy trối chết một dạng mà xuyến đi ra ngoài, cũng vọt vào trong phòng tắm. Răng rác, hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến, cũng là phòng tắm cửa bị đẩy ra sau, lại bị Lý Vô Ngạo từ bên trong khóa trái ở. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Nhạn, hì hì cười nói: "Độc Cô tỷ tỷ, Vô Ngạo đệ tựa hồ rất sợ chúng ta đây." "Khanh khách, chắc là đi, tối hôm qua vì cho hắn một điểm nhan sắc nhìn, ta nhưng là rất ra sức đây." Độc Cô Nhạn cười duyên nói. Tiểu Vũ đĩnh liễu đĩnh cùng Độc Cô Nhạn không sai biệt lắm hùng vĩ, thật lớn bộ ngực mềm trắng như vứt viết, cười khanh khách nói: "Ta cũng rất ra sức đây." "Độc Cô tỷ tỷ, ta có đến vài lần, hàm răng đều kém chút bị chen rớt." Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía ngây thơ rực rỡ Tiểu Vũ, khóe miệng co giật một cái, vươn ngọc thủ. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ ôm vào lòng, hơi vuốt ve nàng. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói: "Tiểu Vũ muội muội, sau này thì sao? Ngươi đừng giống như tối hôm qua khoa trương như vậy mà ra sức á." Chấm ngoặc kép, tại sao vậy chứ? Rúc vào Độc Cô Nhạn hương thơm mềm mại trong lòng, Tiểu Vũ chát liễu chát đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi: "Bởi vì tỷ muội chúng ta hạnh phúc, liền toàn bộ tin tức ở Vô Ngạo đệ thân, ngươi nếu như đưa hắn cắn hỏng, vậy làm sao bây giờ?" Độc Cô Nhạn tức giận sẵn giọng: "Ồ, ta lúc đó không có nghĩ tới chỗ này. Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Vũ về sau sẽ biết chú ý á." Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng gật đầu nói: "Biết là tốt rồi, Tiểu Vũ muội muội ngoan." Độc Cô Nhạn khóe mắt kéo kéo, ôn ngôn an ủi. Chưa thời điểm, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên ngũ nữ liền đứng ở trong căn hộ, cười nói, đùa giỡn. Ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung. Đến trưa, chúng nữ ăn cơm xong sau, nghỉ ngơi một phen, liền mỗi người quay ngược về phòng đi ngủ trưa. Lý Vô Ngạo về đến phòng sau đó, liền thi triển thời không nhẫn thuật, xé liệt không gian, hàng lâm đến rồi Thái tử cung cửa, cầm Thái tử lệnh bài, ở hai nhóm vệ đội quỵ tiễn chi, đi vào thái tử phủ. Sau 2 giờ, cho A Cửu nộp đủ rồi 2 ngày này kê, lại cho nàng lưu 3 mai tiên nguyên chu quả sau. Lý Vô Ngạo đi liền ra thái tử cung, một lần nữa thi triển thời không nhẫn thuật, xé liệt không gian. Lý Vô Ngạo rất nhanh liền trở về trong căn hộ, bởi tối hôm qua bị Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân hào hào rằng co một phen. Buổi trưa lại cho A Cửu nộp 2 ngày kê. Lý Vô Ngạo thân thể chính là làm bằng sắt, cũng muốn mệt một hồi. Kết quả là, Lý Vô Ngạo nằm một cái ngược lại giường, y phục cũng không cởi, liền nhắm con mắt, vù vù ngủ say. Đến rồi muộn, lại đến Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ thời gian nồng thắm. Bất quá, có tối hôm qua giáo huấn, đêm nay, Lý Vô Ngạo là vô luận hai nữ nhân tại sao phải mang. Cũng không muốn lại hưởng thụ hai nữ nhân cái loại này dằn vặt nhân, cắn, tiêu phục vụ. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân thấy vậy, cũng không khăng khăng nữa, lại giúp Lý Vô Ngạo cởi bỏ y phục, mà Lý Vô Ngạo cũng là cười hì hì, giúp đỡ Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn cởi bỏ váy hung y cháo vòng cùng quần lót. Đón lấy, thẳng thắn thành khẩn đối đãi ba người, liền cùng nhau ngã lăn ở giường. Đêm nay, đối với Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người mà nói, lại là một cái tình cảm mãnh liệt lãng mạn chi đêm. Đến rồi rạng sáng thời điểm, ở Lý Vô Ngạo mạnh mẽ thế tiến công chi, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là bất kham tái chiến, liên tục cầu xin tha thứ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, xòe bật tay ra, mỗi người đùng đùng một tiếng đánh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông một. Đang ở thân thể thứ hai nữ kiều tiếng mắng bên trong, ôm Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cùng nhau ngủ thật say. Ngày thứ hai trưa, làm Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ vừa mới dùng cơm xong sau, nhà trọ ra cửa chuông cửa liền vang lên, mà phòng khách bên trong trước sân khấu cái bàn, một cái to lớn thất thải thủy tinh cầu, liền hiện ra ăn mặc hoa chi chiêu triển tuyết kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ ôn nhu thiến ảnh. Lại là các nàng, Tiểu Vũ bĩu môi, nhìn phía tuyết kha Kazuha Linh Linh hai nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác. Tiểu Vũ muội muội, ngươi quên rồi, Tần Minh lão sư ngày hôm trước nói qua, chúng ta thả 2 ngày nghỉ, bây giờ 2 ngày nghỉ kỳ đã qua, ngày hôm nay chính là chúng ta hoàng đấu chiến đội thành viên tập hợp thời gian. Độc Cô Nhạn mỉm, cười, nhẹ giọng nói, hích, ta còn thực sự là đã quên. Tiểu Vũ ngượng ngùng nói rằng, Lý Vô Ngạo cười cười, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, nói ra, chúng ta thu thập một, tựu ra đi gặp các nàng đi. Chúng nữ gật đầu bằng lòng, đều đi bận rộn đi làm, chỉ chừa Mạnh Y Nhiên. Ta ư, Vô Ngạo quân. Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, tuy là nàng bất động thanh sắc, thế nhưng Lý Vô Ngạo hay là từ Mạnh Y Nhiên trong đôi mắt đẹp nhìn ra chút cho phép vẻ khát vọng. Dù sao, người nào chỉnh thiên ngốc trong phòng cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Hì hì, vẫn như cũ, lúc này đây, ngươi liền theo chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút đi. Cả ngày đứng ở trong căn hộ, chính là đổi thành một con mèo, cũng sẽ chết ngộp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi mới là một con mèo. Mạnh Y Nhiên tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, gắt giọng, đôi mắt đẹp của nàng trong vẫn là hiện ra nồng nặc vui sướng ý tới. Sau một lát, thấy chúng nữ thu thập xong, Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ mở ra đại môn, đi ra nhà trọ, quay người khóa lại nhà trọ đại môn. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền đi tới Tiếu Xinh Xinh mà đứng lập ở cái kia bên trong tuyết kha Kazuha Linh Linh hai nữ trước mặt. Vô Ngạo quân, các vị tỷ tỷ muội muội, Tần Minh lão sư, Melissa lão sư cùng Emily lão sư lúc này liền ở cửa trường học chờ đấy chúng ta. chúng ta nhanh đi cùng bọn họ hội hợp đi. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tuấn tú thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ, chúng ta cái này đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, liền dẫn chúng nữ hướng phía cửa trường học đi tới. Tuyết Kha công chúa, Kazuha, Linh Linh hai nữ nhân sau đó cùng. Sau một phút, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền đi tới cửa trường học cửa. Mà ở nơi đó, Tần Minh lão sư đang cùng hai vị ăn mặc hoa lệ, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý tuổi trẻ mỹ phụ đứng ở nơi đó. Thấy Lý Vô Ngạo đoàn người đi tới, Tần Minh lão sư vẫy tay, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi tới Tần Minh lão sư, Melissa lão sư cùng Emily trước mặt lão sư, Hoàng đấu chiến đội các học sinh, lúc này đây, chúng ta cùng ba vị giáo ủy đại nhân thương lượng xong, đem mang bọn ngươi đi trước Barak Vương quốc Soto lớn đấu hồn chàng đúc luyện một. Tăng trưởng vừa thấy thưởng thức, chúng ta đi ra bên ngoài thuê làm ba chiếc mã xa. Cái này lên đường đi. Tần Minh lão sư mỉm cười, nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, Tần Minh lão sư liền xoay người. Trước đi tới, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng với hai vị mỹ nữ lão sư Melissa cùng Emily đều là sau đó cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.